Bá Võ Khai Hoang, chương 729, Ác Danh, 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sở Hy Thiên cũng coi như là người có lòng dạ, nhưng trên mặt hắn bây giờ vẫn hiện lên vẻ ửng đỏ. Vẻ mặt hưng phấn mà nắm, chặt nắm đấm, chỉ là thiết nhai kính giáp trạng thái thiếu niên thôi, cũng đã cực kỳ mạnh mẽ. Rồi, nhai tí thần cương ở phía sau thì càng là một niềm vui bất ngờ. Nếu như hắn không hiểu sai, thì hiệu quả của nhai tí thần cương này không chỉ bao quát ba tầng ngoại cương của hắn, mà còn có cả đao cương của hắn. Mà lúc này, bảng nhân vật của Sở Hy Thanh cũng đã phát sinh biến hóa cực kỳ to lớn. Nhân vật Sở Hy Thanh, danh vọng, thất phẩm hạ, siêu thiên kiêu, võ đạo, thần phong minh kính đao, tầng 8, mị ảnh vân tung, tầng 7, thần lôi động chân chỉ, tầng 7, võ ý, nhai tí đao ý, tầng 10, phong lôi võ ý, tầng 6, nguyệt công, vô tướng công, tầng 6, thất phẩm hạ, cửu luyện cực, nguyên tử kim thân, tầng 6, điểm huyết nguyên, 934-8, thiên phú, nhai tí, cửu giai, thần thương, lục giai, táng thiên, tứ giai, thuần dương, thất giai, thái thượng thông thần, thất giai, nã phong ngự, điện chi thủ, thất giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, thất giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, tam giai, tuổi thọ, 252 ngày. Ngoại trừ điểm huyết nguyên hạ xuống còn 934 ra. Nhai tí đao ý đã tăng lên. Tầng 10, có thêm thiên phú nhai tí tầng 9. Cộng sinh của Sở Hy Thanh và tiểu tóc húi cua cũng đã tăng lên đến tam giai. Tuổi thọ cũng tăng trưởng đến 252 ngày. Sở Hy Thanh khá là cảm động. Tuổi thọ của mình rốt cuộc cũng sắp tiếp cận 1 năm. Thật sự không dễ dàng mà. Nhưng đúng lúc này, Bạch Tiểu Chiêu lại cau mày. Huyết trưởng, ta cảm giác nơi này đã không an toàn. Vừa rồi có hai vị thuật sư sử dụng phong cảm thuật quét qua thung lũng bên ngoài. Sở Hy Thanh nghe vậy liền nhướng mày lên. Hắn ước lượng thời gian một chút. Lúc này đã qua 4 canh giờ kể từ khi hắn luyện hóa tinh huyết nhai tí. Đám người huyết phong đạo kia cũng nên tìm đến quanh đây. Chúng ta đi. Sở Hy Thanh thu hồi 5 khối ngọc phù lục phẩm trên mặt đất, rồi vội vã rời khỏi hang động. Ngay sau khi hai người rời khỏi hang động, Sở Hy Thanh chém một đao, làm cho hang động kia sụp đổ. Trong này có dấu vết Sở Hy Thanh thức tỉnh huyết mạch nhai tí. Hắn không hy vọng người khác nhìn thấy. Khi đạo đao cương này xuất hiện, Sở Hy Thanh lại hơi ngây người. Hắn phát hiện, trình độ cường hóa của đao cương không chỉ là 3 đến 5. Phần, đao cương này phải mạnh hơn gấp đôi so với trước kia. Sau đó, Sở Hy Thanh cũng hiểu ra, đây là vì trong cơ thể hắn sinh sôi lực lượng canh kim. Cái gọi là đao cương kiếm khí, thật ra đều là kết quả sau khi chân nguyên và canh kim chi lực của võ tu dung hợp lại. Vì vậy, huyết mạch nhai tí cửu giai này cường hóa cho hắn nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. Bạch Tiểu Chiêu ở phía sau cũng tràn đầy kinh dị. Đao cương thật mạnh, huynh trưởng, thực lực của ngươi bây giờ dường như mạnh hơn hôm qua rất nhiều. Sở Hy Thanh thì lại nở nụ cười tươi. Thực lực của hắn bây giờ không chỉ là mạnh hơn rất nhiều thôi đâu. Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện giữa bầu trời đã có sao mai. Hắn lại liếc nhìn chung quanh, xác nhận phương hướng một chút, sau đó liền lao nhanh về phương hướng bắc. Sở Hy Thanh vừa thi triển thân pháp, vừa phân thần để làm mới võ đạo bảo khố của mình. Vẫn là mỗi ngày không 5 điểm huyết nguyên để quét 500 lần như cũ. Sở Hy Thanh không có quét được bất kỳ thiên phù nào, nhưng lại bổ sung được một đống thẻ cực chiêu cất vào kho chứa đồ. Hiện giờ hắn đã hiểu rõ loại thẻ cực chiêu này rồi. Ví dụ như một chiêu tam tương thần đao của Tần Mộc Ca, chính là lấy tu vị và thiên phú của Sở Hy Thanh bây giờ làm trụ cột. Kết hợp với thiên phú huyết, mạch và trình độ võ đạo, chiến đồ, võ ý, thiên đạo chi vận của Tần Mộc Ca, thời kỳ thất phẩm thượng, chém ra một thức cực chiêu. Những tấm thẻ cực chiêu này cũng có thể làm cho hắn sử dụng sức chiến đấu vượt xa khỏi thực lực của bản thân. Bạch Tiểu Chiêu theo sát sau lưng Sở Hy Thanh, tò mò hỏi, huynh trưởng, muốn trở về Hồ Thái Tử, đi tìm con Hà La Ngư kia của ngươi. Huynh trưởng, hôm qua ngươi đã nói là tiếp tục ở lại Hồ Thái Tử sẽ rất nguy hiểm cơ mà. Sở Hy Thanh nghe vậy thì mỉm cười. Cái này gọi là hôm qua khác hôm nay. Khác, còn có một câu nói là tư duy ngược. Dựa theo tin tức của sát thi Hà La Ngư truyền đến, đúng là hôm qua ở Hồ Thái Tử rất nguy hiểm, không biết Huyết Phong Đạo tìm được một lượng lớn nhân thủ từ đâu mà trắng trợn kéo lưới tìm kiếm ở toàn bộ phạm vi Hồ Thái Tử. Tuy rằng sát thi Hà La Ngư nghe theo mệnh lệnh của hắn vẫn luôn ẩn núp ở dưới nước sâu, nhưng vẫn là ba lần bị đối phương tìm thấy tung tích. May mà Huyết Phong Đạo kéo lưới không chặt, mà sát thi Hà La Ngư cũng không còn cái trói buộc là Sở Hy Thanh, cho nên có dùng thủy độn để bỏ chạy. Cách chương.